Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đại tráng cái chết, chỉnh một chút 25 ngày, Nguyệt Trung Thu biến hóa không thể bảo là không lớn, thực sự ra sơn mạch, rất nhiều thường xuyên vào ra trong dãy núi người, đều cảm nhận được Nguyệt Trung Thu hung lệ chi khí, xa xa tránh ra. Tuy nhiên Nguyệt Trung Thu thoạt nhìn không bình thường chật vật, nhưng là ở bước vào Vĩnh Lạc trấn một khắc, vẫn là có rất nhiều người nhận ra được. Lúc này Nguyệt Trung Thu, tóc rối tung, cơ hồ có thể tính được áo rách quần manh, thể vị càng là dọa người. Hắn đây là thế nào? Lại còn dám trở về? Người trẻ tuổi nha, niên thiếu khí thịnh, căn bản không hiểu cái gì gọi quân báo thù 10 năm không muộn. Các ngươi không cảm thấy hắn liền là cái sao chổi sao? Trước Gram cái kia như thần ma phụ thân của một dạng mất tích, sau đó lại khắc chết cái này tên ăn mày. Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại dương nào. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng mỗi một thanh âm lại chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt toàn thân rét lạnh, hắn có dự cảm không tốt, tốc độ thi triển đến cực hạn, nhanh chóng hướng về đại tráng bình thường hoạt động pha miếu chạy tới. Không cần chốc lát, một tòa rách nát cổ miếu, bình thường có không ít ăn xin người lần nữa hội tụ, nhưng hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Không gặp được một bóng người, Nguyệt Trung Thu hô hấp tăng thêm, trong lòng yên lặng cầu nguyện, từng bước một tiếp cận cổ miếu. A, Nguyệt Trung Thu bi khiếu, mấy cái có lẽ đã hong gió thi thể treo ở trên xà nhà. Đầy đất vết máu sớm đã khô cạn, tràng diện cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem vết máu trên mặt đất. Nguyệt Trung Thu có thể tưởng tượng đại tráng lúc còn sống chịu đựng bao nhiêu tra tấn. Huyết dịch toàn bộ chảy hết, Nguyệt Trung Thu hơi nhún chân, nhảy lên chém đứt dây thừng, làm thi thể rơi vào trong ngực hắn thời điểm, lập tức lảo đảo một cái, trái tim như gặp phải trọng kích, phun một ngụm máu tươi đi ra, ôm cái này không đủ 50 cân thi thể, nội tâm bi phẫn tâm tình vô pháp ức chế. Nước mắt không tự kìm hãm được lăn xuống. Là ai? Nguyệt Trung Thu đứng ở cổ miếu ngoài cửa, thân thể tán phát lệ khí nhượng rất nhiều đuổi tới người vây xem. Dưới chân mềm nhũn, không tự chủ lui về phía sau một chút. Ngươi chính là nhanh rời đi thôi. Ngươi là đấu không lại họ. Tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Người trẻ tuổi, vẫn là quy ẩn sơn lâm. Tìm không có người nhận biết địa phương, quên mất quá khứ đi. Mấy cái tuổi tác lớn hơn người không biết làm sao thở dài, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Ở mấy gia tộc lớn trước mặt, bọn họ đều là con kiến hôi, căn bản là không có cách phản kháng. Rốt cuộc là người nào? Nguyệt Trung Thu nộ hống, thiết kiếm ở hắn cự lực phía dưới nhập địa hơn một thước sâu, vỡ nát đá xanh xây thành lộ diện, sát ý vô tận bao phủ mà ra, nhượng tất cả mọi người tại chỗ cũng như rơi vào hầm băng. Lâm gia cùng Trần gia đều có tham dự, coi như ngươi biết cũng chỉ là vọng thêm một cỗ thi thể mà thôi, tự giải quyết cho tốt. Đám người vây xem, trong đó không thiếu một chút cường đại tán tu. Một lão già lười biếng ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá, không nhanh không chậm nói. Tạ. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, ôm mại tráng thi thể đi xa. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp báo thù, hắn biết rõ chính mình thực lực trước mắt, đến cửa khiêu khích không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hắn tìm một chỗ bí ẩn địa phương, dự định vùi lấp đại tráng, nhưng là ngoài ý muốn là hắn lại trên người đại tráng phát hiện một cái tờ giấy, hơn nữa còn là lưu cho hắn. Đại tráng lúc đầu không biết chữ, là hắn cưỡng bức đại tráng, đối phương mới cùng hắn học đơn giản một chút chữ. Nhìn xem oai oai nữu nữu kiểu chữ, có chữ thậm chí dùng vòng tròn thay thế, người bình thường căn bản xem không hiểu. chỉ có hắn cùng đại tráng hai bên lý giải, mới có thể hiểu hàm nghĩa trong đó. Thu, ta dựa theo ngươi dặn dò, tận lực tránh né, nhưng vẫn là bị tìm được. Bọn họ bức ta ra hành tung của ngươi. Lão là ai? Làm sao sẽ bán rẻ bằng hữu? Ta trốn sau khi đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Vĩnh Lạc Trấn chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên ta dự định ra ngoài tránh né. Ngươi tâm một điểm, nhìn thấy ta lưu trữ về sau, cũng tìm một chỗ tránh một chút đi. Chờ ta phát đạt, ta nhất định cho ngươi nướng 1 vạn cân khoai lang, nhường ngươi ăn đủ. Ha ha, Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy, nước mắt lần nữa trượt xuống. Mọi thứ đều là bởi vì chính mình. Nếu không phải là vì bảo toàn chính mình, đại tráng như thế nào bị loại độc này tay? Nguyệt Trung Thu giận không kềm được, xinh xinh dùng song quyền ở trên một tảng đá lớn oanh ra một cái máng bằng đá. Cự kiếm rên rỉ, trọn vẹn 1 canh giờ. Nguyệt Trung Thu chế ra 1 bộ thạch quan. Gió mát trận trận, Nguyệt Trung Thu ngồi ở ngôi mộ mới trước không nhúc nhích. Giờ phút này, hắn đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng một cỗ kia sát ý lại càng thêm nồng hậu. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, phát hiện mình trên bụng vậy mà bám vào một khối bài. Liền giống bị thứ gì hút vào một dạng, phế không khí lực, may mắn tử kim linh mạch xuất thủ, ngăn trở quái dị bồn. Hắn mới đưa bài lấy xuống, đây không phải đại tráng khối kia bài sao? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, lật tới lật lui nhìn một cái, đại tráng đã từng qua, đây là hắn ngẫu nhiên một lần nhặt được, cũng không biết có chỗ lợi gì, hắn luôn luôn thân vô trường vật, vì vậy, liền đem cái này bài mang ở trên người, xem như duy nhất bảo vật một dạng. Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, quái dị bồn vì sao lại đối với cái này vật sinh ra cảm ứng đâu. Bồn uy lực, Nguyệt Trung Thu cho đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nhưng khối này giản dị tự nhiên bài, lại đại biểu gì đây? Đột nhiên, chính ở trong Nguyệt Thu trầm tư suy nghĩ thời khắc, tử kim linh mạch đột nhiên điên cuồng rung động, thôi động tử kim linh mạch dò xét đi vào trong đó. Một cỗ thê lương khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đó là một vài bức đáng sợ hình ảnh. Thiên băng địa liệt, vỏ quả đất biến hóa không ngừng, có khí tức kinh thiên cự thú hoành không nghiền ép mà qua. Có uy thế xé trời nhân tộc, sử dụng diệt thế công kích, đánh vào mỗi địa phương. Bọn họ dường như chiến đấu, rất nhiều người trong nháy mắt liền bị vỡ nát, tựa hồ liền bóng dáng của địch nhân đều không gặp được. Đây là, Nguyệt Trung Thu không khỏi kinh hãi. Loại kia cường hãn khí tức, mỗi người tựa hồ cũng có chúa tể thế giới năng lực, nhưng là bọn hắn thân thể cũng đang không ngừng bị vỡ nát. Bọn họ gặp dạng gì tồn tại? Cái này bài là cái gì? Vì sao có thể ghi chép lại hình ảnh như vậy? Nguyệt Trung Thu tràn đầy nghi vấn, không ai có thể trả lời hắn. Kỳ lạ bài, chỉ ghi chép một chút không trọn vẹn hình ảnh, chính như phụ thân. Thế giới này quá lớn, Vĩnh Lạc Trấn căn bản không có ý nghĩa. Nguyệt Trung Thu trước kia cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Tu giả có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy, phảng phất như là như thần linh đồng dạng, chi phối thế gian tất cả. Đột nhiên, một cỗ không rõ tin tức, nhanh chóng truyền vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Nghịch loạn càn khôn, thiên thứ nhất, hỗn độn thể. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, dĩ nhiên là một bản công pháp, tuy nhiên không biết cấp bậc, nhưng từ cái này bá đạo vô cùng tên, liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Càn vi thiên, khôn vi địa, liền thiên địa cũng dám nghịch loạn người, sự tình gì không dám làm. Nguyệt Trung Thu nhìn hồi lâu, tối tối thở dài một hơi, cái này đúng là một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Chỉ có thiên thứ nhất, ngay sau đó, tỉ mỉ nghĩ lại, lại thoải mái cười cười. Đây coi như là một loại cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, là mình quá tham lam. Nguyệt Trung Thu đương nhiên muốn thu hoạch được toàn bộ công pháp bí tịch. Nhưng là, bậc này tuyệt thế điển tịch, há có thể như hôm nay tùy ý như vậy thu hoạch được. Từ khi luyện tập mãng ngưu thể về sau, Nguyệt Trung Thu mới dần dần biết rõ, thân thể con người tiềm lực, so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Hắn cùng nhau tin nhục thân của mình ở trong cùng giai. Rất lợi hại, khó gặp được địch thủ, mà này hỗn độn thể càng là huyền ảo hết sức, so mãng ngưu thể mạnh hơn đâu chỉ vạn lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.